Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, kinh thế một trận chiến. Ầm ầm, hai người từ không trung đánh tới Red Line bên trên. Mặt đất lập tức sụp ra. Đất đá như sóng lớn quét sạch. Tác động đến phạm vi phi thường rộng. Mấy chục tấn đất đá bị đánh ra bay về phía bầu trời. Đây là hai người nắm đấm bắn ra lực lượng đưa đến. Bọn hắn đều lui lại, mà đi sau động kinh khủng hơn công kích. Tại hào quang sán lạn bên trong, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hừng hực ánh sáng, mênh mông kinh khí bao phủ hai người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Bọn hắn không đoạn giao tay, quyền trưởng giao kích ở giữa, giống như tia chớp va chạm, tách ra lóa mắt ánh sáng. Cái này giống như thần chiến. Loại lực lượng này, dù là đối với Sengoku bọn người mà nói, đều không thể lý giải. Mỗi một lần va chạm, đều có thể đạp tan đại lục, đập gãy đỉnh núi. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Thông thường tốc độ liền so với bọn hắn tốc độ cực hạn còn nhanh. Ngoặc kép, im ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vô song lực lượng cùng cường đại thế công lại bị người ngăn trở. Không thể lập tức đánh chết vị này bị hắn chỗ khinh miệt đối thủ. Tâm hắn có tức giận, phá không, rốt rút kiếm, thi triển ra kiếm thuật tuyệt chiêu. Có thể thấy rõ ràng, không gian tại lưỡi kiếm dưới bị xé nứt, hiển lộ ra một tia ánh sáng màu đen. Đây là rốt kiếm thuật tinh túy, đủ để chặt đứt không gian. Vô cùng kinh khủng, mang theo chí cường khí tức, ở giữa phiến thiên địa này chấn động, nhưng mà, Imusosoku mạnh đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí so gap cũng mạnh hơn mấy phần, thậm chí ngắn ngủi ngăn cản được vết nứt không gian xâm nhập. Bay rớt ra ngoài, đi lại có chút lảo đảo, hắn bỗng nhiên hất lên mái tóc dài màu đỏ, con người băng lãnh. Toàn thân nở rộ thâm thúy khói đen, kia là Busoku nồng đậm đến cực hạn, hiển hóa đi ra dị tượng, không gì không phá, không gì có thể phá. Xuất im rút kiếm, kia là một thanh màu vàng kim đại kiếm, phảng phất hoàng giả thánh kiếm, mang theo một cỗ trùng trùng điệp điệp uy nghiêm khí tức. Bế nghệ bát hoang lục hợp. Hắn từng là trống không lịch sử trong năm đệ nhất thế giới cường giả. Đồng thời cũng là thời đại kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tại năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện dưới, sớm đã đạt tới chặt đứt không gian tình trạng. Vô luận là Gorose, vẫn là hải quân thành viên đều hãi hùng khiếp vía. Cảm nhận được hắn cường tuyệt. Đây là phi thường đáng sợ một màn. Kiên cố không gian phảng phất đậu hũ làm, lúc này im vô cùng nguy hiểm, cả người tách ra kinh thiên kiếm ý. Hắn từ vài trăm mét bên ngoài một bước liền vọt tới phụ cận. Một kiếm chém về phía rốt, ầm ầm, trên lưỡi kiếm lượn lờ lấy kinh khủng khói đen, không gian mảng lớn xé mở, giống như vỡ vụn, ẩn chứa thế giới này lực lượng vô địch. Liền xem như tứ hoàng đều tới đều phải nuốt hận, cũng không có cùng lưỡi kiếm tiếp xúc mặt đất, trực tiếp bị sắc bén chi khí xé mở một đạo thâm uyên. Đại địa bị xé nát, toàn bộ Red Line đều phảng phất tại run rẩy. Rốt không sợ, đem giai đoạn thứ 7 lực lượng phóng thích đến cực hạn. Cả người tại tỏa sáng tia sáng, hừng hực đến cực hạn, giống như đốt cháy. Bị ánh sáng thần thánh bao trùm, hai người giao thủ lần nữa, so với trước đó quyền cước đối kích, lần này càng lộ vẻ cường đại, mỗi một lần lưỡi kiếm va chạm, đều mang theo mảng lớn không gian phá toái, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì thanh âm căn bản là không có cách chạy ra vết nứt không gian bắt giữ. Cái này khủng bố mà một màn quỷ dị. Để Gorose cùng Sengoku 5 người tất cả đều rung động, đầu óc khủng bố, quá khoa trương, cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lực lượng. chênh lệch quá xa, bọn hắn làm trên đại dương bao la đỉnh phong nhân vật. Kịch liệt nhất va chạm, cũng bất quá là hủy hoại một hòn đảo vòng sinh thái. Muốn triệt để đánh chìm hòn đảo, còn có chút độ khó, nhưng đối với hai người kia mà nói, e sợ nhẹ nhõm một kích, liền có thể đánh chìm hòn đảo a. Ầm ầm, Im dùng hết lực lượng, đem kiếm thuật của mình phóng thích đến cực hạn, mang theo kinh thiên động địa kiếm ý, hướng về phía trước chém tới, muốn một kiếm kết thúc chiến đấu, đem rốt chặt đứt, hư không đều đang run rẩy, vỡ nát, red light sụp ra, xuất hiện thâm uyên hố to, vết rách từng đạo, hai người vượt qua vài trăm mét, sau đó đụng vào nhau, phốp, máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào 300 mét bên ngoài trên mặt đất, máu me khắp người, làm sao có thể, Gorose bọn người rung động, bởi vì kia là Im, mà không phải Rốt. Trong chiến trường, Rốt đến đứng ở đó, sắc mặt yên lặng, mang theo ánh sáng thần thánh, giống như thiên thần giáng lâm, làm người sợ hãi. Hắn nhìn xuống Im, lãnh đạm nói ra, rác rưởi chi vương, danh phù kỳ thực, giờ khắc này, Red Light im lặng tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nhất là biết Im thân phận những người kia, đều bị chấn tại nguyên chỗ, cái kia thế nhưng là Thiên Long Nhân Vương, chính phủ thế giới cao nhất kẻ thống trị, liền Gorose đều muốn thăm viếng tồn tại. Vậy mà bại, thân thụ lớn sáng tạo, trước kia lúc, những người này còn tại cười, khinh mạn Rốt, cho là hắn sẽ vì chính mình khiêu khích thánh địa hành vi nỗ lực thảm liệt đại giới. Chết ở đây, về sau Im bá đạo, cũng làm cho bọn hắn càng có lòng tin. Thế nhưng là theo chiến đấu mở ra, lưỡng cường bắt đầu kịch liệt chém giết, tất cả mọi người cứng lại ở đó, cho tới bây giờ. Càng là lạnh từ đầu đến chân, Im đại bại, máu tươi tại chỗ, cái kia thế nhưng là Im a, tổ tiên của chúng ta vương, một vị lão thiên long nhân thấy cảnh này, từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được, từ đáy lòng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, phổ thông thiên long nhân có lẽ không biết Im, nhưng bọn hắn những thứ này thiên long nhân tinh anh, vẫn là rõ ràng. Thậm chí so Gorose đều muốn hiểu một ít, cái kia nhưng là chân chính cái thế cường giả, nhẹ nhõm liền có thể quét ngang biển cả. Dĩ vãng vô luận chính phủ thế giới gặp phải bao lớn khiêu chiến, hắn đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, bẻ gãy nghiền nát, cái này Trảm Long kiếm hào vì sao lại mạnh như vậy? Thiên Long nhân bên trong, mấy người thì thào, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn vương tựa hồ cũng phải thua. Không cần lo lắng, Im đại nhân còn có trái cây năng lực không dùng. Thiên Long nhân đương nhiệm lãnh tụ ra vẻ yên lặng, trấn an nói, hắn lời vừa nói ra, trong lòng mọi người an tâm một chút. Xác thực như thế, cho đến bây giờ, Im cũng còn chỉ là tại sử dụng kiếm thuật bá khí cùng nhục thân lực lượng, không có dính đến trái ác quỷ lực lượng. Lẳng lặng nhìn xem đi, chúng ta Thiên Long nhân là vĩnh hằng, không ai có thể khiêu khích. Vị kia lãnh tụ nói như thế. Trên chiến trường, Rốt cất bước, bộ pháp rất mềm mại, nhìn xem không có gì lực lượng, nhưng mọi người đều biết, bộ thân thể này bên trong ẩn chứa chừng lấy chấn áp siêu đại hình hải vương lực lượng. Hắn đang áp sát, hướng phía Im tới gần, ngoặc kép. Cho đến giờ phút này, Im mới phảng phất lấy lại tinh thần. Hắn bại, tại kiếm thuật lĩnh vực bên trên, bại bởi cái này kẻ đến sau. Hắn đầy ngập phẫn nộ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ, mang theo sát ý vô biên. Vì sao lại bại? Hắn khó mà tiếp nhận kết quả này. Rốt tới gần, thân thể phát sáng, bốc hơi lên nhàn nhạt quang vụ. Đem hắn bao trùm, cả người phóng xuất ra càng phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Dù là chiếm cứ ưu thế, Rốt cũng không có chủ quan. Dù sao đây là Im, hải tặc thế giới chi vương. Không nói cái khác, hắn tối thiểu còn có trái ác quỷ lực lượng không có sử dụng. Nếu là hệ lô gia, hoặc là hệ dâu quần trái cây, Rốt không sợ, bởi vì giai đoạn thứ 7 thân thể, đủ để đánh nát hết thảy. Nhưng nếu là hệ Paramecer, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.